tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, đặc thù danh sách. Thương khung bên trên, lôi quang ưng nhanh chóng phi hành, Lý Mục xếp bằng ở lôi quang ưng bên trên, hơi nhắm hai mắt, vận chuyển Hàn Thiên Trường Sinh Công, hấp thu thiên địa linh khí, khôi phục tự thân chân nguyên, cùng Tống Thôi một trận chiến. Mặc dù không có bị thương, nhưng đối với thần hồn, đối với chân nguyên tiêu hao cực kỳ to lớn, đặc biệt là cuối cùng thượng phẩm thần thông tuyệt đối tĩnh chỉ. Cơ hồ là đã tiêu hao hết Lý Mục toàn bộ chân nguyên. Sau một canh giờ, Lý Mục mở hai mắt ra, một đôi mắt sáng sủa có thần, tinh khí thần cũng phải để khôi phục, đan dược. Hơn nữa Hàn Thiên Trường Sinh Công hiệu quả thần kỳ, để hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục chân nguyên. Bằng vào ta bây giờ tu vi cảnh giới, lại phối hợp thêm phẩm thần thông tuyệt đối tĩnh chỉ, coi như là đối đầu huyền môn cảnh tu sĩ đều có sức đánh một trận. Nhưng là, đối đầu đoạt mệnh cảnh tu sĩ căn bản không hề sức chống cự. Vân Phong nơi so với Thanh Lĩnh nơi, linh khí càng thêm nồng nặc, tu sĩ thực lực cũng càng cường. Những kia nhất lưu thế lực tồn tại, liền không phải Thanh Vân Tông có thể so sánh với. Huống hồ, sau khi ta nếu là đi tới Thanh Châu Phủ, càng là khả năng gặp phải thánh địa người. Ta nhất định phải tăng nhanh tu hành mới được. Lý Mục suy tư một chút, tiến vào trong game, mở ra cá nhân giới. Họ tên Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc, tu sĩ cấp phó, luyện đan sư, cấp 5, ngự thú sư, cấp 5, luyện khí sư, cấp 6, y dược sư, cấp 2, trận pháp sư, cấp 5, đẳng cấp 5, 45.620/50.000. Pháp bảo, Hàn Nguyệt kiếm, cực phẩm huyền khí, Viêm Long kiếm, thượng phẩm huyền khí, Vô Hoa kiếm, thượng phẩm huyền khí, công pháp, Hỏa luyện viêm thần công, trung phẩm huyền công, Trấn nhạc ấn, trung phẩm huyền công, Kim cương trấn sát trường, thượng phẩm, Viêm Long kiếm khí, thượng phẩm huyền công, Thất tinh đạp thiên bộ, thượng phẩm huyền công, Bôn lôi kiếm điển, cực phẩm huyền công, Thiên tinh chỉ, cực phẩm huyền công, Vân Hà phi tiên kiếm, cực phẩm huyền công, Vạn Lý băng phong, cực phẩm huyền công, Tật phong lạc thiên quyền, cực phẩm huyền công, Trường thanh cổ thụ quan tưởng pháp, cực phẩm huyền công, Hàn Thiên Trường Sinh Công, cực phẩm huyền công, Thần thông, Độn địa thuật, hạ phẩm, Hỏa diễm kim mâu, hạ phẩm, Tuyệt đối tĩnh chỉ, thượng phẩm, Cống hiến chỉ, 56.186.000. Đại, đẳng cấp kinh nghiệm sắp đạt đến 50.000 điểm. Đến thời điểm là có thể trở thành một tên cấp 6 pháp tương cảnh tu sĩ. Pháp bảo phương diện, đem một ít vô dụng pháp bảo trực tiếp cho cống hiến. Bao quát hạ phẩm huyền khí Ngưu Sát Đao, cực phẩm linh khí Trảm Hồn Kiếm. Trảm Hồn Kiếm đối với bây giờ Lý Mục trợ giúp cơ hồ có thể nói phải không có. Nếu là Lý Mục đồng ý, có thể dựa vào tự thân thân thể cường hãn trình độ, Trảm Hồn Kiếm cho bẻ gãy. Công pháp đông đảo, lấy huyền công làm chủ. Cống hiến chỉ nhưng là đạt đến kinh người hơn 56 triệu điểm. Chủ này nếu như ở chỗ Lý Mục đem từ Diệp Trường Thanh trong tay lấy được cực phẩm huyền khí huyền Kim Trọng Truy, thượng phẩm huyền khí Ánh Chớp Đao cho bán cho Hắc Thiết Luyện Khí Sư Công Hội lấy được lượng lớn linh thạch chuyển hóa cống hiến trị, cần mau mau đạt đến pháp tương cảnh mới được. Lý Mục nói thầm, đầu tiên cần công pháp trên thay đổi. Hỏa luyện viêm thần công cao trợ giúp dĩ nhiên rất nhỏ. Cần đổi một môn tốt hơn luyện thể pháp môn. Trấn nhạc ấn, kim cương trấn sát trường, Viêm Long kiếm khí mặc dù đối với phó bình thường pháp tương cảnh tu sĩ có diệu dụng, nhưng là đối phó huyền môn cảnh, thậm chí là đoạt mệnh cảnh tu sĩ không có bao nhiêu tác dụng. cũng có thể hối đoái thành cực phẩm huyền công. Hơn 56 triệu đại công hiến trị nhìn qua rất nhiều. Chỉ sợ cũng không có gì hối đoái. Có điều, tựa hồ đạt đến cấp 5 sau khi có mở ra đặc thù danh sách. Lý Mục hơi suy nghĩ, nhớ tới đặc thù danh sách. Đạt đến cấp 5 niết bàn cảnh sau, danh sách sẽ nhiều mở ra một. Bên kia là đặc thù danh sách. Không biết đặc thù danh sách bên trong tồn tại cái gì. Xem trước một chút lại nói. Lý Mục kiểm tra một hồi đặc thù danh sách. Đồng tử, con người đột nhiên một tấm. Đặc thù danh sách bên trong chủng loại đa dạng. Trong đó có mấy đưa tới Lý Mục chú ý. Băng hàn linh thể, 50.000 điểm đại cống hiến trị. Lôi linh lang vương thể, 8.600.000 điểm đại cống hiến trị. Đại lực thần vương hoàng thể, 235.600.000 điểm đại cống hiến trị. Thanh phong minh nguyệt thánh thể, 9.836 điểm đại cống hiến trị. Đại đạo hồng lô thần thể, 86.775 điểm đại cống hiến trị. Quỷ diễn linh hỏa, 6.655.000 điểm đại cống hiến trị. Lôi đình hóa long viêm, 336.699.000 điểm đại cống hiến trị. Phần thế đốt thiên hỏa, 7.233 điểm đại cống hiến trị. Võ đạo bên trong thế giới nhất làm cho người đang ý chính là cái gì? Thể chất tuyệt đối là một người trong đó. Bất đồng thể chất mang đến hiệu quả không giống nhau. Có thể nâng lên tu sĩ ở võ đạo trên tu hành tốc độ. Từ hạ hầu vận tu hành trên tốc độ là có thể dò xét ra một chút. Từ hạng thanh vũ được coi trọng đích tình huống, có thể biết một ít. Phổ thông linh thể là có thể mang đến trên tu hành diệu dụng. Chớ nói chi là vương thể, hoàng thể, cho tới trong khi nghe đồn thánh thể. Thần thể sẽ là càng thêm khủng bố mà kinh người. Trong đồn đãi thánh thể võ giả vừa sinh ra, chính là mặt đất nở sen vàng, hồng trung đại lữ, đại đạo vờn quanh, thần bí phi thường. Không nghĩ tới, trong game đặc thù danh sách dĩ nhiên như thế khủng bố. Không chỉ là bán ra linh thể, vương thể, thậm chí liền thánh thể cùng thần thể cũng có thể bán ra. Có điều, một vương thể liền cần 100.000.000 trở lên đại cống hiến trị. Một hoàng thể liền cần hơn 100.000.000 đại cống hiến trị. Chớ nói chi là này thánh thể, thần thể, cần thiết đại cống hiến trị càng dọa người, liền thể chất cũng có thể mua. Lý Mục hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm này vương thể nhìn, trước mắt hắn 56 triệu bao lớn cống hiến trị. Cũng là có thể mua một vương thể thôi. Ta có game tồn tại, tốc độ tu luyện cũng không chậm. Nếu là thánh thể, thần thể đối với ta có không tầm thường trợ giúp. Đơn thuần vương thể thậm chí hoàng thể, đối với ta trợ giúp hẳn không phải là rất lớn. Lý Mục hướng về dị hỏa nhìn sang. Bên trong đất trời dị hỏa cũng là hơn 1.000 loại. Mỗi một loại đều quý giá dị thường. Đại đa số luyện khí sư, luyện đan sư, tu sĩ cũng không tồn tại dị hỏa. Mặc dù là Lý Mục Hồng Long dị hỏa, cũng là lúc trước thành lĩnh thành luyện đan sư công hội hội trường Ti Đồ Tùng tặng cho. Hắc Thiết Thành người luyện khí sư này tụ tập trung đẳng thành trì. Nắm giữ dị hỏa cũng bất quá là 3 người mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, dị hỏa tầm quan trọng. Thế nhưng ở trong game, dị hỏa là có thể mua. 100 tên có hơn dị hỏa, chí ít cần hơn 1.000.000 điểm đại cống hiến trị. 100 tên trong vòng dị hỏa dĩ nhiên quá 100.000.000 điểm đại cống hiến trị. Cho tới 10 vị trí đầu dị hỏa cần thiết cống hiến trị càng thêm đáng sợ. Ngoại trừ dị hỏa ở ngoài, còn có thiên thủy, huyền lôi chờ chút, mỗi một loại đặc thù đồ vật đều quý giá dị thường. Cần thiết đại cống hiến trị cũng là càng phát đáng sợ. Ha ha, Lý Mục chỉ có thể báo lấy ha ha thái độ. Có thể mua được, đối với hắn trợ giúp cũng không lớn. Đối với hắn có không tầm thường trợ giúp, mua không nổi, cái này vua hố game. Xem ra, hay là trước nhìn công pháp đi. Lý Mục bắt đầu kiểm tra các loại huyền công, chủ yếu ở cực phẩm huyền công trên quan sát. Bình thường huyền công, đối với hắn cũng là không có bao nhiêu trợ giúp. Có Hàn Thiên Trường Sinh Công tồn tại, ngay cả là chân nguyên tiêu hao rất nhiều cực phẩm huyền công, cũng là có thể triển khai ra. Canh kim vô thương thể, Lý Mục tầm mắt rơi vào một người trong đó cực phẩm huyền công cấp bậc luyện thể pháp môn bên trên, tên là canh kim vô thương thể, giá trị hơn 31 triệu điểm đại cống hiến trị. Tu luyện tới cực hạn, trong cơ thể mơ hồ có kim sắc quang mang lưu truyền, ẩn chứa canh kim chi lực, huyền diệu vô song, ngay cả là đại thừa cảnh tu sĩ, muốn thương tổn được đều cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ừ, liền này một môn rồi. Lý Mục đã chọn canh kim vô thương thể, sau đó tại chiều cái khác pháp môn nhìn lại, tính chất công kích pháp môn, hắn cũng không thiếu, nói đúng ra, Bôn Lôi Kiếm Điển, Vân Hà Phi Tiên Kiếm, Thiên Tinh Chỉ, Băng Phong Vạn Lý chờ chút đều thuộc về cực phẩm tính chất công kích huyền công. Mê Tung Quỷ Bộ, Lý Mục lại thấy được một thân pháp, Mê Tung Quỷ Bộ. Thân hóa quỷ ảnh, đạp ngày dẫm tháng, quỷ dị khó lường, giá trị 12 triệu điểm đại cống hiến trị. Mê Tung Quỷ Bộ sao? Liền chọn lựa này một môn rồi. Lý Mục lựa chọn Mê Tung Quỷ Bộ này một môn thân pháp. Công pháp chuyện tình tạm thời giải quyết. Thần thông, Lý Mục trong lòng hơi động, hướng về thần thông danh sách nhìn lại. Thần thông bình thường đối với hắn không có hiệu quả chút nào. Coi như là ngọn lửa kia mắt vàng, dĩ nhiên không có bao nhiêu chỗ dùng, ít nhất là thượng phẩm thần thông, thậm chí cực phẩm thần thông cũng có thể. Đương nhiên, cực phẩm thần thông Lý Mục cũng là muốn nghĩ, mỗi một loại cực phẩm thần thông vượt qua 1 tỷ điểm đại cống hiến trị. Căn bản không phải hắn có thể mua lên, thượng phẩm thần thông bên trong, đúng là có mấy môn khá là không sai. Thượng phẩm thần thông, Bát Hoang Vương Khí. Bát Hoang Vương Khí là tương tự với thú áp một loại thần thông. Chỉ là Bát Hoang Vương Khí càng thêm kinh người. Không chỉ là đối xử yêu thú có tác dụng, đối với nhân loại cũng có không tầm thường hiệu quả. Bình thường tu sĩ, ở Bát Hoang Vương Khí kinh sợ bên dưới, liền tu vi đều khó mà triển khai ra. Vương Bát Chi Khí sao? Lý Mục khóe miệng giật giật, nhìn về phía mặt khác một môn thần thông, Trưởng Tâm Kim Lôi. Trưởng Tâm Kim Lôi chính là một môn thượng phẩm thần thông, có thể ngưng luyện ra ngũ hành lôi đình bên trong kim lôi, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Bình thường tu sĩ nếu là đụng phải, sẽ bị Trưởng Tâm Kim Lôi trực tiếp đánh giết. Trưởng Tâm Kim Lôi, giá trị 13 triệu điểm đại cống hiến trị. Hơn nữa lúc trước canh kim vô thương thể, Mê Tung Quỷ Bộ, ba môn công pháp hao phí hắn hơn 56 triệu điểm đại cống hiến trị. Vốn là đại cống hiến trị lập tức tiêu hao hết rồi. Hối đoái, Lý Mục trong lòng hơi động, đem cần thiết gì đó hối đoái đi ra. Trong nháy mắt, sức mạnh thần bí bao phủ mà đến. Lý Mục tiếp thu công pháp thần thông lễ rửa tội. Cả người vừa sâu xa vừa khó hiểu, canh kim vô thương thể không cách nào hoàn toàn chịu đựng. Vì vậy cũng phân là mở tiếp nhận rồi. Hiện nay, chỉ là tiếp tụ lấy đệ lục trọng canh kim vô thương thể. Thế nhưng, đệ lục trọng canh kim vô thương thể, nhưng so với hỏa luyện viêm thần công đều cường đại hơn nhiều lắm. Lại nhìn về phía tự thân tình hình, họ tên, Lý Mục, chủng tộc. Nhân tộc tu sĩ cấp phó, luyện đan sư, cấp 5, ngự thú sư, cấp 5, luyện khí sư, cấp 6, y dược sư, cấp 2, trận pháp sư, cấp 5, đẳng cấp 5, 45.620 phần 50.000. Pháp bảo, Hàn Nguyệt Kiếm, cực phẩm huyền khí, Viêm Long Kiếm, thượng phẩm huyền khí, Vô Hoa Kiếm. Thượng phẩm huyền khí, công pháp,